Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5337, đều là giả sao? Chương 5341, đều là giả sao? Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là không muốn cứu. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, những thứ này bức hại nữ tính ra hỏa, mỗi một cái đều là chết chưa hết tội. Thế nhưng là, sự kiện này, dù sao không phải Chu Hoành Vũ sự tình, nên xử lý như thế nào những người này, đó là Triệu Dĩnh quyền lợi. Cái nhìn của hắn, cái kia vẻn vẹn là hắn cái nhìn của mình. Hắn cũng không thể ép buộc Triệu Dĩnh, cùng mình nắm giữ đồng dạng cái nhìn. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ thúc giục tấn lôi chiến hạm, liên tục mở ra thứ nguyên nhảy vọt. Tấn lôi chiến hạm liên tục nhảy vọt ở giữa, không ngừng đem chung quanh tản mát tu sĩ thu nhập tấn lôi chiến hạm bên trong, ném vào bong thuyền phía trên. Giờ này khắc này, những tu sĩ này tuy nhiên còn chưa chết, thế nhưng là vừa mới cái kia kinh thiên động địa trong bạo tạc, bọn họ chiến thể đều bị kịch liệt chấn động. Giờ này khắc này, bọn họ đều đã mất đi hành động năng lực, ngổn ngang lộn xộn đổ vào bong thuyền phía trên, dường như một đống xác chết đồng dạng. Tại sở hữu người xem trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, tấn lôi chiến hạm lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ cùng tần suất liên tục nhảy lên, không ngừng đem chung quanh trong hư không các tu sĩ từng cái cứu. Chỉ bất quá, cho dù Chu Hoành Vũ đã đang toàn lực ứng phó cứu người, thế nhưng là sau cùng, liên hợp hạm đội hơn vạn tên tu sĩ lại chỉ cứu ra hơn 8.000 người, còn lại 1.000 người cũng đã đều chết trận. Nhìn một chút cái kia ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy toàn bộ bong thuyền tu sĩ, Chu Hoành Vũ lắc đầu. Đối với Triệu Dĩnh lựa chọn, hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt. Rất hiển nhiên, Triệu Dĩnh muốn làm, không phải đại ma vương. Nàng muốn, không phải tất cả mọi người sợ nàng. Nếu như có thể lựa chọn, nàng hy vọng chính mình có thể giống hơi thở Cát Chí Tôn một dạng, đạt được tất cả mọi người tôn kính. Nếu quả như thật thấy chết không cứu, nhất chiến phía dưới, giết sạch sở hữu địch người. Như vậy, Triệu Dĩnh tuy nhiên có thể thu được mọi người hoảng sợ, nhưng là, lại vĩnh viễn cũng thắng được không được tôn kính. Một khi làm cho tất cả mọi người e ngại lời nói, như vậy, Triệu Dĩnh tương lai, muốn lấy dạng gì khuôn mặt, đến cùng mọi người giao lưu tiếp xúc đâu? Nếu như vẻn vẹn chỉ là không thể giao lưu tiếp xúc lời nói, cũng không bị gì. Thế nhưng là không nên quên, Triệu Dĩnh còn nghĩ đến từ tất cả tu sĩ trong tay thu mua các loại tư nguyên đây. Thử hỏi, người bình thường ai nguyện ý cùng khủng bố ma vương làm ăn đâu? Cho dù nàng xuất thủ cứng rắn đoạt lại, hoặc là cầm hàng không trả tiền, cái kia cũng không người nào dám phản kháng a. Bởi vậy, tại bày ra phích lịch thủ đoạn về sau, tiếp đó, Triệu Dĩnh muốn bày ra là nàng nhân từ tâm địa. Chỉ có như thế, mới có thể nhường mọi người đang sợ hãi nàng, đồng thời còn có thể vô cùng tôn kính nàng, tin cậy nàng, liền tử địch đều nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Như vậy, cái này nhất định là một cái nhân từ cô gái thiện lương đi. Lần này, tuy nhiên nàng đau thi cay nói, có thể đó cũng là bị liên hợp hạm đội bức cho. Mà lại, nàng vì cái gì cho tới bây giờ cũng không phải là cá nhân vinh nhục. Nàng thủ hộ là sở hữu nữ tu sĩ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Như thế dễ thân, thật đáng kính, đáng yêu nữ hài, ai lại sẽ không thích chứ? Cùng nàng làm ăn, cái kia là tuyệt đối không cần lo lắng cùng sợ hãi. Sự thật chứng minh, chỉ cần ngươi không phải quá phận, chỉ cần ngươi không nỗ lực đem đối phương đẩy vào tử lộ. Cho tới nay, Triệu Dĩnh luôn luôn là hòa ái dễ gần, liền như là Lâm nhà tiểu muội muội đồng dạng. Chỉ có bị triệt để làm tức giận, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nhận lấy chí mạng khiêu chiến về sau, nàng mới có thể giận dữ xuất thủ. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là tại đánh bại đối thủ về sau nguyện ý xuất thủ cứu trợ địch nhân của nàng. Như nữ tử này, có thể xưng mẫu mực a. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đơn giản cùng Triệu Dĩnh chào hỏi một tiếng. Sau đó, thừa dịp những tu sĩ kia tỉnh lại trước đó, Chu Hoành Vũ mở ra thần du, chạy trốn tấn lôi chiến hạm. Lúc cho tới bây giờ, cả chiến thuyền tấn lôi chiến hạm phía trên, chính thức chỉ còn lại có Triệu Dĩnh một người. Quay lại tấn lôi chiến hạm, Triệu Dĩnh khống chế lấy tấn lôi chiến hạm, bắt đầu hướng chiến tranh pháo đài phương hướng xuất phát. Cùng lúc đó, bong tàu những tu sĩ kia, rốt cục nhao nhao vừa tỉnh lại, mờ mịt hướng chung quanh nhìn một chút. Rất nhanh, sở hữu tu sĩ đều thấy được Triệu Dĩnh. Đối mặt với tất cả mọi người nhìn chăm chú, Triệu Dĩnh nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên ta xuất thủ cứu các ngươi. Ta không cầu các ngươi cảm kích ta, nhưng là, ta không thể không cảnh cáo các ngươi. Hiện tại, các ngươi bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn, nếu như ai dám ở thời điểm này, đối với ta phát động công kích, như vậy, ta tuyệt sẽ không lại lưu thủ. Chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Dĩnh lời nói, rất nhiều dục dịch các tu sĩ đều nhao nhao tán đi năng lượng. Nhìn quanh một vòng, Triệu Dĩnh tiếp tục nói, mặt khác, ta không thể không nhắc nhở lần nữa một điểm. Giờ này khắc này, ngàn vạn tên tu sĩ hai mắt chính đang quan sát chúng ta. Không cần làm ra nhường chính các ngươi cùng tổ tiên của các ngươi hổ thẹn sự tình. Ngoặc kép, nói dứt lời, Triệu Dĩnh lại không để ý tới cái kia hơn 6.000 tên tu sĩ. Triệu Dĩnh thông qua trận pháp, hướng giả thuyết nguyên thần tiểu ái, gửi đi một đạo mệnh lệnh. Tiếp vào Triệu Dĩnh mệnh lệnh về sau, tiểu ái cấp tốc tụ tập năng lượng. Sau đó liền mở ra liên tục 12 lần bước nhảy không gian. Đối mặt tình cảnh này, bong tàu hơn 6.000 cổ thánh, toàn bộ đều sợ ngây người. Cho tới nay, bọn họ kiên quyết không tin, chiếc chiến hạm này phía trên chỉ có Triệu Dĩnh một người. Mặc dù chỉ là tiểu hình chiến hạm mà thôi, nhưng dù cho như thế, cái kia cũng không là một người liền có thể tùy tiện thúc đẩy đó a. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền tại chiếc chiến hạm này phía trên. Bọn họ thần niệm có thể trong nháy mắt quét hình cả tàu chiến hạm. Không hề nghi ngờ, chiếc chiến hạm này phía trên thật chỉ có Triệu Dĩnh một người. Hướng chiến hạm chi nhìn ra ngoài, trong hư không cảnh vật nhanh chóng trôi qua. Mỗi chạy vội một đoạn thời gian, chiến hạm liền đột nhiên mở ra bước nhảy không gian. Nhảy vọt về sau, chỉ cần lướt đi một đoạn ngắn khoảng cách, liền có thể lần nữa mở ra không gian nhảy vọt. Không đợi mọi người kịp phản ứng, liên tiếp 12 lần bước nhảy không gian về sau, tấn lôi chiến hạm đã dừng sát ở chiến tranh pháo đài trên bến tàu. Đối mặt đây hết thảy, tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn xem Triệu Dĩnh. Một sát na này, tại trong ánh mắt của bọn hắn, Triệu Dĩnh vô cùng thần thánh, trang nghiêm, nguyên bản liếc một chút có thể xem thấu hết thảy, bây giờ lại đều không làm được thật. Nếu như trung giai cổ thánh liền có thể làm được loại trình độ này lời nói, như vậy bọn họ đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ những thứ này trung giai cổ thánh đều là giả sao? Đối mặt với các tu sĩ nhìn chăm chú, Triệu Dĩnh một chút có một tia xấu hổ. Có điều rất nhanh, Triệu Dĩnh liền điều chỉnh tới. Một trận chiến này, các ngươi đã thua. Hạm đội của các ngươi cũng đã bị triệt để đánh tan. Ta hy vọng, chấm ngoặc kép, từ giờ trở đi, các ngươi không muốn lại ức hiếp cùng nhục nhã nữ tu sĩ. Bằng không, một khi bị ta phát hiện, ta nhất định sẽ đánh đến tận cửa đi. Mà lại, lần tiếp theo, chấm ngoặc kép, ta nhưng là không còn nhân từ như vậy. Trong lúc nói chuyện, Triệu Dĩnh vung tay lên. Trong một chớp mắt, một đạo không gì địch nổi năng lượng từ bong thuyền tiếp theo tuôn ra mà ra. Hơn 8.000 tên tu sĩ trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Khi bọn hắn rốt cục ở giữa không trung điều chỉnh tốt trọng tâm, xoay người rơi trên mặt đất thời điểm, thả mắt nhìn đi, bọn họ đã xuất hiện ở bến tàu trước trên quảng trường nhỏ. Cái kia khốc huyễn tấn lôi chiến hạm liền dừng sát ở phía trước trên bến tàu. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, tản ra ánh sáng yếu ớt, Ngay tại sở hữu nam tu sĩ ngơ ngác ngây người ở giữa một đám trang điểm lộng lẫy nữ tu sĩ, mang theo vui sướng nụ cười, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng Tấn Lôi chiến hạm vọt tới. Hết chương.